Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1919, Phàm Nhân Cùng Thần Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chung quanh thích khách giao thủ, đến Lâm Dịch phản kích nói đến dài dằng dặc, nhưng trên thực tế cũng bất quá là trong khoảnh khắc, vô luận là người chăn ngựa Hoàn Thị tàn tật tên khất cái, còn sống mấy người nhuệ khí đã tiết, đối mặt Lâm Dịch cương mãnh thảm thiết phản kích mấy người tuyển tránh né. Nhưng còn dư lại 5 đại thích khách có thể tránh né đi tới, thương nhân cùng 2 vị quan sai cũng không loại phản ứng này. Cường đao cùng Lâm Dịch quả đấm của chạm vào nhau, lại không có phát ra lưỡi dao sắc bén chém vào huyết nhục trên âm hưởng, 2 thanh cương đao trái lại băng liệt, mười mấy mảnh nhỏ chảy ngược nhập thể, trực tiếp tương yếu đuối thân thể đánh xuyên qua. Huyết quang bính hiện, 2 vị quan sai chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Vị kia thương nhân trong lúc vội vàng lần thứ 2 vẫy ra một sấp dày rậm rạp chẳng chịt tiền đồng, Lâm Dịch coi như không gặp, lấy độn giáp ngạnh kháng, quyền thế không giảm, trái lại càng hung mãnh, một quyền đập nát thương nhân đầu. Quán rượu Mỹ Phụ khoảng cách Lâm Dịch Giác Viễn, Lâm Dịch bộc phát ra 7 quyền tự nhiên vô pháp lan đến gần nàng. Nhưng ngay Lâm Dịch quyền ảnh sắp tiêu tán một khắc, quán rượu Mỹ Phụ trước mắt sáng ngời, nhận thấy được Lâm Dịch một cái xảo túng tức thể sơ hở. Mỹ Phụ mũi chân điểm nhẹ, thân hình giống như quỷ mị vậy, trong nháy mắt lại tập kích đến Lâm Dịch phía sau. Lúc này đây quán rượu Mỹ Phụ thời cơ xuất thủ vô cùng tinh chuẩn, Lâm Dịch căn bản không kịp chuyển thân. Quán rượu Mỹ Phụ trong tay ngân châm vừa muốn đâm, lại phát hiện Lâm Dịch phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái nắm đấm. Cái này nắm đấm cầm được hình dạng có chút quái dị, giống như là một cái to lớn trái tim. Ngay ngân châm đâm chúng nắm đấm chớp mắt, Lâm Dịch quả đấm của thực sự giống như tim đập vậy, một cái co rụt lại. Đông, to lớn tiếng tim đập vang lên, chỉnh đầu trường nhai người đều nghe được rõ ràng. Ở nơi này thanh âm vang lên trong nháy mắt, phụ cận tu sĩ, bất luận tu vi cao thấp, trái tim đều theo nhảy chuyển mình, trong nháy mắt bị đánh loạn tiết tấu, khí huyết đảo ngược. Nguyên bản trốn ở cách đó không xa tiểu cô nương, mới vừa giơ cánh tay lên, tay áo bào bên trong độc châm còn chưa bắn ra, buồng tim của mình lại ầm ầm nổ tung. Tiểu cô nương nghẹo đầu triệt để đã hôn mê, đây là tâm ấn quyền, dùng hợp Phật môn tâm kinh áo nghĩa tinh hoa, hóa thành trí giản tới phác một đạo Phật môn thủ ấn, đồng thời ẩn chứa cải tử hồi sanh vô thượng ý cảnh. Cái này tâm ấn quyền một cái co rụt lại, giống như là nhân quả thể thu liễm sau lại bạo phát. Chút nào nói không khoa trương, cái này tâm ấn quyền bính phát ra lực lượng tuyệt không kém gì phiên thiên ấn, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Quán rượu Mỹ Phụ ngân châm mới vừa va chạm vào Lâm Dịch tâm ấn quyền, lại trong nháy mắt đứt đoạn, nhất cổ kinh khủng mênh mông khí huyết lực dũng mãnh vào trong cơ thể nàng. Trong khoảnh khắc Mỹ Phụ trong cơ thể sinh cơ lại bị phá hủy. Quán rượu Mỹ Phụ trước mắt buồn bã, mềm nhũn từ giữa không trung rơi xuống. Bát đại thích khách lại chết một người. Cái này sơ hở, vốn là Lâm Dịch cố ý bán cho đối phương, vô luận là ai ra tay với hắn, đều chỉ có một kết quả. Trong kiểu quý nhân cùng tàn tật tên khất cái, đều đã thiêu đốt thần hồn, coi như Lâm Dịch không ra tay, hai người này cũng khó thoát khỏi cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa kéo càng lâu, hai người thiêu đốt thần hồn bộc phát ra lực lượng cũng liền vượt qua yếu. Cơ hồ là đồng thời, trong kiểu quý nhân cùng tàn tật tên khất cái chợt đánh về phía Lâm Dịch. Trong kiểu quý nhân sử dụng chính là một thanh hẹp dài đao, chỉ là nhẹ nhàng về phía trước nhất đưa, hư không tựa như hồ nước vậy nhộn nhạo khởi một vòng rung động. Mũi đao rung động ong ong cộng dồn, nhiếp nhân tâm phách, đao này thế gần như bao phủ ở Lâm Dịch tất cả chỗ hiểm. Bên kia tàn tật tên khất cái ngược lại tay cầm một thanh sắc bén chủy thủ, đi tới Lâm Dịch bên cạnh thân, trở tay một đao, vẽ hướng Lâm Dịch cổ. Cùng lúc đó, người chăn ngựa, vân du bốn phương tăng nhân mi tâm của sáng choang, cũng bắt đầu thiêu đốt thần hồn, lấn người mà lên. Còn sống tứ đại thích khách toàn bộ thiêu đốt thần hồn, chia làm 4 cái phương vị vây giết Lâm Dịch, bộc phát ra sát khí, dĩ nhiên so trước khi ám sát còn muốn mãnh liệt cho người cực sợ. Vô luận Lâm Dịch lựa chọn cùng ai giao thủ, chỉ cần hơi có chút trì hoãn, 3 người kia công kích liền sẽ rơi vào Lâm Dịch trên người. Mà lúc này, Lâm Dịch trên người độn giáp thừa nhận rồi cửu kiếp giới vương mấy lần công kích sau, đã hiện lên ở trong một chút vết nứt, căn bản vô pháp lại thừa nhận 4 người thiêu đốt thần hồn công kích. Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh, bàn chân đạp rơi xuống đất, mặt oanh một tiếng, thân hình như thoát dây cung chi tiễn, đón trong kiệu quý nhân trường đao vọt tới. Trong kiệu quý nhân trước mắt sáng ngời, hắn biết rõ chỉ cần hắn có thể ngăn cản Lâm Dịch một hơi thở, dù cho bản thân bỏ mình nơi này, cũng có thể là 3 người kia sáng tạo ra phải giết cơ hội. Trường đao chấn động lắng động, cả đời sát ý cùng đao khí, đều trong nháy mắt này bộc phát ra. Gió lạnh gào thét, quỷ ảnh tầng tầng lớp lớp, vô tận mùi máu tanh cho người buồn nôn, người chung quanh phảng phất cảm giác mình đặt mình trong ở tại vô gian địa ngục. Ở đệ nhất giới vương dưới áp lực cực lớn, cái này trong kiệu quý nhân dĩ nhiên bộc phát ra bản thân cả đời trong hoàn mỹ nhất, có thể nói đỉnh phong, khó hơn nữa phòng chế một đao. Trong kiệu quý nhân tin tưởng, coi như là đệ nhất giới vương, cũng vô pháp cứng rắn va chạm bản thân một đao này phong mang. Vô luận Lâm Dịch lựa chọn lui, hoặc là né tránh, đều chỉ có thể rơi vào ba người kia vi sát chi chung. Thấy một đao này, Lâm Dịch vẫn như cũ thần sắc bất biến, nhìn như tùy ý xuất ra tả thủ, phía trên một mảnh xanh biếc đã sớm bị vô lượng trạc bám vào, lì lợm. Lâm Dịch tả thủ, mềm nhũn rơi vào trong kiệu quý nhân trường đao trên, nhất truyền nhất vân vê. Trong kiệu quý nhân trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một cái mê hoặc như vậy nhuyễn miên vô lực bàn tay, làm sao có thể ngăn cản hắn trường đao trong tay phong mang. Nhưng sau một khắc trong kiệu quý nhân thần sắc đại biến. Trong lúc bất chợt, hắn phát hiện mình trường đao tựa hồ đâm vào một mảnh trong vũng bùn, tất cả sát ý, đao khí cũng như đá chìm đáy biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này ẩn chứa hắn thiêu đốt thần hồn đổi lấy lực lượng, lắng đọng đỉnh phong ý chí một đao, lại bị Lâm Dịch như thế thoải mái hóa giải được. Lâm Dịch bước chân gần như không có ngừng, bàn tay khoát lên trong kiệu quý nhân trường đao trên sau, thuận thế khuất khử tay va chạm. Phốc, trong kiệu quý đầu người lô, trực tiếp bị Lâm Dịch khử tay kích động phải đập tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này nhìn như là đụng khử tay một kích nhưng phối hợp nhân quả thể khí huyết tuyệt không thua gì một cây hung mãnh đại thương điểm vào trong kiệu quý nhân trên ót. Vốn muốn coi như không thể thả thương tổn được Lâm Dịch cũng có thể chỉ hoãn hắn một hơi thở, nhưng không nghĩ tới, hai người chỉ là nhất giúp đỡ, gặp thoáng qua, một người trong đó đã chết. Như vậy, còn lại tam đại thích khách công kích toàn bộ thất bại. Cái gọi là một hơi, lại mà suy, ba mà kiệt. Khi bát đại thích khách liên tục bạo phát, liên tục xuất thủ không trúng thời gian, trận này ám sát cũng đã thất bại. Hôm nay tuy rằng 8 người trong còn dư lại 3 người, nhưng 3 người này kết quả cũng đã định trước. 3 người thế tiến công thất bại, không thể thả thở dốc phản ứng, một cái to lớn làm người sợ hãi bóng đen bao phủ đến. Chỉ một thoáng, 3 người phảng phất cảm thấy bị đâm giết không phải là Lâm Dịch mà là bọn hắn. Phanh, người chăn ngựa không có bất kỳ phản ứng nào trực tiếp bị nhất cổ cự lực đánh bay, thân hình coi như ở giữa không trung, lại cả người nổ tung, hóa thành một bãi thịt nát. Hiu, hô, Lâm Dịch sau đầu như mũi nhọn chỉ, mơ hồ phát đau nhức, đỉnh đầu cũng truyền đến một cổ ác phong, còn sống tàn tật tên khất cái cùng Vân Du bốn phương tăng nhân liều mạng đánh một trận. Lâm Dịch bỗng nhiên chuyển thân, giơ lên tà thủ, đối mặt Vân Du bốn phương tăng nhân song trưởng luân viên nhất côn, dĩ nhiên cứ như vậy cứng rắn tiếp nhận. Tất cả lực lượng tiến nhập Lâm Dịch trong lòng bàn tay, lại cũng nữa vén không dậy nổi một điểm cành hoa. Vân Du bốn phương tăng nhân ngạc nhiên, thân là bát đại thích khách một trong, loại này thần sắc loại tâm tình này bản không nên xuất hiện ở trên mặt của hắn, nhưng lúc này đây ám sát đích thực mang cho hắn quá sâu chấn động. Giống như là phàm nhân cùng thần linh chiến đấu như nhau. Bọn họ có vẻ nhỏ bé như vậy hèn mọn không chịu nổi một kích. Cách chương.